Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Đừng quên hãy like và share thật nhiều video để tiếp cận đến đông đảo quý thính giả hơn nữa. Đồng thời hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới các bạn nhé. Nguyễn Huy xin hân hạnh mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện ma ngoại Đạo Sĩ Phái Năm Ông, tác giả Hoàng. Tuấn đang ngon giấc trong bát quái kính thì đột nhiên bị văng ra ngoài. Một giọng nói trầm ấm cất lên: "U mê bất ngộ, tiêu tan hồn phách, quay đầu là thiện, thiện ắt được đầu thai." "Đừng nói nhiều, ta đã thua. U đánh muốn giết tùy ông, mà ông dở trò gì khiến cho ta không cử động được như vậy?" Đạo sĩ cười nhẹ rồi nói tiếp: "Ta đang nhốt ngươi trong Minh Đăng trận, ngươi cử động được thì đâu có ngoan ngoãn như bây giờ. Còn trò đó thì ta dư sức để làm cho ngươi hồn siêu phách lạc. Nhưng ta muốn biết tại sao ngươi lại hại đời, hại người, quấy phá trận thế. Nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta hứa sẽ giúp ngươi một đoạn, để ngươi đi chịu tội nơi Diêm Phụ." Nói xong, người đạo sĩ hô lên: "Minh Đăng trận pháp, xích dạng hùng binh, trùng trùng điệp điệp, thu hồi ấn pháp, thu." Dứt ấn, Tuấn cảm thấy thoải mái thật sự, cử động đi đứng đều như trước. Đạo sĩ quan sát từng cử động của nó. Nó thì xảo quyệt, chứ giả vờ rồi bất thình lình cắm đầu chạy. Nhưng chỉ được vài bước thì bị một cái vòng tròn bằng đồng từ đâu bay tới siết chặt lấy. Ông đi lại gần nó, tay cầm chén nếp ném vào nó. Nó bỗng rác dãy giụa nhưng không rên la một tiếng nào. Đạo sĩ nói tiếp: "Rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt đây. Ta đã cho ngươi cơ hội như vậy là đủ rồi. Bây giờ có chịu quay đầu không thì nói, chứ cũng lâu ngày rồi ngũ long quán đỉnh của ta chưa ra tay đó." Nó lòm còm cố ngồi dậy cho ngay ngắn, rồi lên tiếng đàng hoàng nhất có thể: "Ta quay đầu thì sao chứ? Ta làm quá nhiều điều xấu xa. Liệu Diêm Phụ có luận tội, hay là sai Thiên Lôi đánh ta tan thay? Cuộc đời ta chưa bao giờ là trọn vẹn. Liệu người có giúp được ta? Nếu người giúp được, ta tùy ý cho người giải quyết. Nếu trong đạo pháp cho phép, ta sẽ giúp. Còn nếu ngoan cố bỏ chạy, thì ta phải thay trời hành đạo, thu." Ông đạo sĩ nói và thu vòng côn luân lại. Lúc này nó đứng nghiêm chỉnh trước mặt đạo sĩ kia, nhẹ nhàng nói: Ta thật sự muốn gặp mẹ ta. Ta tìm kiếm bà ấy rất lâu rồi, nhưng không tài nào kiếm được. Ta muốn biết bà ta đang như thế nào, rồi ta có ra sao cũng được. Ta biết đạo pháp của người có thể giúp được ta." Sau khi có được tất cả những thông tin của mẹ nó, đạo sĩ mau chóng bày đồ nghề của mình ra. Đó là một cái bát đồng quen thuộc và một lá bùa triệu thỉnh thổ địa gia lên giúp. "Thiên căn địa chi, âm dương ngũ hành, thiên nhân cảm ứng, tiếng nói tương thông, triệu võ thị, mau mau hiện rõ, cấp cấp mau truyền lệnh." Đạo phù bốc cháy, bỏ vào cái bát đồng, nhưng không thấy hình ảnh của mẹ nó đâu. Đạo sĩ nhíu mày, rồi lại hô tiếp: "Truyền nhân đời thứ tư, thỉnh thanh phán âm tàu, mau mau triệu thỉnh." Trong giây lát, xuất hiện ra một thanh niên tuấn tú, mặc áo quan văn, tay cầm sổ. Sau khi tra khảo sách sanh mạng thì Tuấn biết được mẹ nó đã chết và hiện đang chịu tội ở Bạc Thiệt Địa Ngục, tầng đầu tiên của 18 tầng địa ngục, là nơi dành cho những kẻ khi còn sống hay làm tổn thương người khác bằng lời nói. Tại đây, tội nhân sẽ bị tiểu quỷ banh mồm rồi rút lưỡi ra từ từ trong đau đớn khôn cùng. Nó đau đớn do nó cứ nghĩ mẹ nó đang hạnh phúc lắm, Nhưng không ngờ mẹ nó cũng đang chịu tội nơi Diêm Phụ. Nó nay đã hoàn thành tâm nguyện tìm kiếm mẹ. Nó nói với ông đạo sĩ: "Tôi cảm ơn người đã giúp tôi hoàn thành được tâm niệm. Nay người muốn xử tôi như thế nào tôi cũng cam chịu, vì tôi đã làm quá nhiều điều sai trái, chết ngàn lần không xóa hết tội nghiệp." Ông đạo sĩ hài lòng: "Ngươi đã hiểu ra được như vậy là đáng mừng rồi. Ta đã xem tuổi của ngươi trong sổ sanh mệnh, ngươi còn rất lâu nữa để đi luận tội. Nếu ngươi không chê, ngươi từ nay sẽ là trợ thủ của ta, theo ta chu du khắp nơi, hàng ma phục yêu, tu tập để giảm bớt tội nghiệp trước đây và hồi hướng cho cả gia đình ngươi nữa." Nó chấp nhận ngay, vì nó cũng đã chán cái cảnh đấu đá hại người rồi. Bây giờ nó muốn sửa những lỗi lầm mà nó đã gây ra. "Tu phục tâm quỷ, xả đức hiền nhân, khai." Ông đạo sĩ giúp nó bỏ cốt quỷ để trở thành hồn ma hiện lương, và sẽ là trợ thủ đắc lực của ông. "Ngươi từ nay sẽ được sống trong cây dù này. Lúc nào muốn ra thì nhớ nhìn trước ngó sau đó." Vậy là nó và đạo sĩ kia tiếp tục lên đường xa rời xóm nghèo và bắt đầu những cuộc chiến chống lại thế lực âm đầy khắc nghiệt. Và người đạo sĩ kia chính là Ngoại Thôi. Ngoại sau khi thu hồn ma của Tuấn vào cây dù để tránh ánh nắng của mặt trời, cả hai bắt đầu chu du khắp nơi. Một hôm nọ, đang trong cơn mơ màng, thì Tuấn nghe thấy tiếng ồn ào la hét. Chui ra thì thấy cây dù bị cắm ngược xuống đất. Ở ngay trước mắt, Ngoại đang thu phục một con ma đói ở ngã ba. Tuấn bay ngay lại: "Người để đó ta giải quyết, chỉ là một con ma đói thôi mà." Ngoại lui về phía Tuấn, tay bắt ấn, vẽ xuống một đạo bùa. Đó là bùa ấn không cho con ma đói đi qua. Lúc này Ngoại mới rảnh tay trả lời nó: "Nhớ, chỉ được thu phục, không được hút âm khí của nó đó." Tuấn bay ngay ra khỏi ấn pháp của Ngoại, đi hiên ngang tới trước mặt con ma đói. "Khôn hồn thì đầu hàng đi, ngươi không phải đối thủ của ông ta đâu. Ta bản thân đã thành quỷ, còn bị hàng phục đây." Dứt câu nói đó, nó xoay người đá qua đầu con ma đói. Gió từ chân nó tạo thành một lưỡi đao bén ngót, bay thẳng tới cây xoài nhà dân gần đó. Con ma đói thấy vậy, quỳ sụp xuống đất xin hàng. Ngoại thấy hài lòng, nhưng mặt vẫn không biến sắc, lạnh như tiện. Rút trong túi ra một cái ống tre nhỏ và một đạo bùa. Ngoại miết lá bùa đó thành một vòng tròn trên miệng ống tre. Lập tức ống tre hút con ma đói vào bên trong. Rồi Ngoại bịch ống tre lại bằng lá bùa, sau đó bỏ vô tay nải. Tuấn chứng kiến từ đầu tới cuối. Đi tới một quán hủ tiếu ven đường, Ngoại vào kêu hai tô. Chủ quán nhìn Ngoại bằng con mắt tò mò lắm. Ngoại gõ nhẹ cái dù, Tuấn ra ngay. Ngoại và Tuấn ăn ngon lành. Có thể cả hai đã quá đói rồi. Ăn xong, Ngoại lại tiếp tục lên đường. Lúc này trời đã tối, Ngoại cho Tuấn ở ngoài, không cần phải vào trong ô nữa. Khi Ngoại đi khỏi, chủ quán lại thấy tô hủ tiếu còn nguyên chưa ăn, nhưng đã bị hôi thiêu, bốc bụi khó chịu. Nhìn về phía ông già lúc nãy, thì thấy chập choạng dưới ánh đèn đường là một người đàn ông gầy và một thanh niên to con lực lưỡng, nhưng lúc ẩn lúc hiện. Bất ngờ, người thanh niên quay lại nhìn ông chủ quán bằng con mắt đỏ ngầu, mặt trắng bệch, lưỡi thè ra tận đất, miệng cười tét tới mang tai. Ông ta sợ đến nỗi ngất xỉu luôn ngay tại chỗ. Ma gia cậu A Hắc. Tuấn nhát được ông chủ quán hủ tiếu, trong lòng phấn khích lắm, nhưng bị Ngoại la cho một trận. Đi được một đoạn, Tuấn hỏi Ngoại: "Người hành đạo đã lâu mới được đạo pháp như vậy, sao không lập đạo tràng mà có chỗ ở ổn định? Đi chu du như vậy rồi nơi nào là nhà? Với lại đạo pháp cao tay mà sao nhìn khổ quá, đồ bạc màu hết cả rồi, chỉ có mớ đồ bảo bối thôi, còn lại không có gì là giá trị cả. Ngoại thoáng buồn vì bị nhắc về quê nhà, làm nhớ tới những kỷ niệm với ông cố và cô Yến. Ngoại trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng trả lời Tuấn. Chu du là để giúp đời giúp người, ai hữu duyên ắt sẽ gặp ta. Ta hành đạo không lấy quá nhiều tiền từ gia chủ, chỉ đủ ăn vài bữa để tiếp tục lên đường thôi. Chủ yếu mình làm đúng đạo, làm phước cúng dường tổ tiên. Những đồ này đã theo ta từ rất lâu rồi, đồ của tổ sư truyền lại cả đó. Cả hai người mỗi người một suy nghĩ, không ai lên tiếng hỏi ai câu nào. Cho tới lúc đi tới chân cầu AH, Ngoại và Tuấn thấy dân bu đông trên cầu. Ngoại chen vào để xem tình hình, Tuấn lướt vào trước vì không ai cản được nó. Ngoại đang vất vả vẫn không vào được do tính hiếu kỳ của người dân, thì Tuấn quay trở ra nói gấp. Mau mau, ma già đang xui cô bé đó nhảy xuống nước, rồi ở dưới đó cũng có ba con ma già đợi sẵn. Cô bé mà nhảy là không cứu kịp đâu, thằng ma già đang thổi mê vào tai con bé rồi. Ngoại nghe vậy thì gấp gáp chen vào trong. Ngoại rút ngay đạo bùa triệu lôi phóng về phía con ma già. Lôi phù triệu lệnh, thiên lôi giáng, cấp cấp nhận lệnh. Trời đang đầy sao, nhưng khi đạo bùa chạm vào con ma già ấy, những tia sét xé trời đánh thẳng vào nó. Con ma già buông cô gái ra rồi lao nhanh xuống làn nước, nơi có đồng bọn nó đang đợi sẵn. Chúng nó la hét những âm thanh ghê rợn như từ âm ti vọng về. Nước sông không phạm nước giếng, cớ sao mày phá đám tàu? Tụi tao sẽ cho mày và con kia biết tại. Trên cạn tao không lại mày. Xuống đây mà kêu thiên lôi đánh tao đi. Kinh dứt những âm thanh đó, người hóng chuyện vẫn đứng trên cầu, chưa biết sắp có tai họa ập tới. Lúc này Ngoại đi về phía cô gái đang có ý định tự tử kia. Bất ngờ, ở đâu có một cơn gió mạnh thổi từ lòng sông lên. Gió cuốn bụi cát trên cầu, tấp thẳng vào Ngoại và cô gái. Mọi người phải ngồi bám vào thành cầu để không bị gió thổi bay. Xe cũng bị gió thổi ngã la liệt trên đường. Vì quá bất ngờ cho nên Ngoại và cô gái không kịp bám, bị gió hất bay thẳng xuống dòng sông chết chóc ấy. Ngoại vừa chạm nước thì đã bị những con ma da tấn công. Đúng như nó nói, nước là sở trường của chúng. Còn Ngoại bây giờ đã không giận được lôi và quả. Những con ma da quấn lấy hai chân của Ngoại hồng kéo xuống dưới. Ngoại đã nhanh ý, niệm ngay ấn chú hộ thân. Thủy Đức Tinh Quân, đao thử áp sát phù. Và dùng tay vẽ ngay phù lên trên ngực của Ngoại. Ngay lập tức, con ma da buông Ngoại ra. Lúc này cô gái kia đã bị con ma da kéo xuống gần đứt hơi. May mà Ngoại tới kịp, con ma da cũng nhanh chóng lướt về phía đám đồng bọn của nó. Ngoại đọc ấn chú gọi thủy thần. Ngũ hành khai quá minh sinh, đệ tử truyền nhân đời thứ tư, cung nghinh triệu thánh, kim thánh, thủy thánh, mộc thánh, quả thánh, thổ thánh, cặp ngũ đạo hùng binh, triệu hồi thủy thần tướng, cấp cấp nhận lệnh. Dứt lời ấn chú, dưới lòng sông nổi lên một cuộn xoáy nước lớn. Đi trong lòng xoáy nước ra, không ai khác chính là Thủy Tướng Quân. Ngài mặc kim giáp, tay chân ngoài vải xanh óng ánh, tao cao đạo mạo oai nghiêm, tay cầm kiếm, tiến thẳng về phía Ngoại và đám ma gia. Đám ma gia thấy Thủy Thần Tướng Quân gần tiếp cận được, chúng chia ra nhiều cánh, đánh úp vào Tướng Quân. Tướng Quân tay loan kiếm, chém những đường kiếm về phía ma gia. Lưỡi kiếm chém xuống nước, tạo nên những cái rãnh kỳ lạ. Người dân bu đông trên thành cầu hoàn toàn không thấy được cảnh đánh nhau đó, duy chỉ thấy một ông già đang cực nhọc kéo cô gái vào bờ và tay đang quơ loạn xạ. Lên được tới bờ, Ngoại làm phong ấn cô gái lại để không bị ma gia lôi kéo nữa. Ngoài dùng 5 cục đá đã cột chỉ đỏ ném về phía 5 hướng, rồi hét lớn: Ngũ hành trận! Lúc này 4 con ma gia đã bị kìm kẹp trong ngũ hành trận của ngoại văng ra. Ngoại hét to: Nè mọi người, quăng giùm tôi cái túi màu vàng nhạt, gấp lắm rồi. Một anh thanh niên nhanh chân chạy đi lấy, rồi quăng xuống cho ngoại. Ngoại lấy ngay cái bát quái kính, tay bắt ấn vào lòng kính, miệng nhậm ấn chú: Thiên địa càng chi, âm chương ngũ hành, bát quái hợp nhất, thu. Lập tức 4 con ma gia bị hút vào trong bát quái kính. Ngoại đa tạ thủy thần tướng quân và xả ấn chú để thủy thần tướng quân hồi phủ. Ngoại gom nhanh cành khô dọc bờ sông chất thành đống, sau đó dùng 4 đạo bùa quả phù trấn 4 gốc và dùng một phù quả tiếp theo để khai đóng quả củi. Lửa cháy lên ngùn ngục, ngoại lấy bát quái kính chiếu thẳng vào trong đống lửa. Xuất! 4 con ma gia hiện ra, quằn quại đau đớn do bị lửa thiêu. Vì tứ phía là phù trấn cho nên tụi nó không thoát ra được. Mùi tanh sộc lên khiến cho người dân ối la liệt mà giải tán. Ngoại nói: Quay đầu là bờ, biết đó là nghịch, cớ sao phải cố tiêu tàn hồn phách, thằng khóc thêm chi. Xe cấp cứu đã tới và cô gái đã được đưa đi. Ngoại cũng tiếp tục thu dọn đồ nghề và lên đường. Thổ địa, thần tài và quỷ hồng tiêu. Nãy giờ ngươi đi đâu vậy? Ngoại vừa cài lại nút áo vừa hỏi Tuấn. Dưới nước không phải là sở trường. Tôi đứng trên cầu thấy ông gì đó mặc áo giáp vàng đến, cho nên đoán biết là người sẽ không thua. Tôi lượn lờ quanh đó và tìm được một cái nhà chuông ở gần đây, ta có thể tá túc qua đêm. Nhưng thổ thần ở đó khó quá, họ không cho ma quỷ vào nhà chuông đâu. Ngoại hiểu ý Tuấn. Nó là con quỷ được ngoại thu phục, bây giờ cải tà quy chánh. Nó không phải dạng tham sống sợ chết mà không giúp. Ma nào cũng bị khắc chế. Ngoại kêu Tuấn vào trong ô. Ngoại dán một lá phù vào cây dù để che mắt thần ngự trong miếu, để họ không nhìn thấy Tuấn. Nửa đêm, ngoại bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Thì ra là địa thần và thần tài. Nhưng ngoài ra, ngoại còn thấy có cơn gió lạnh lạ bất kỳ ập tới. Biết sự chẳng lành, nhưng ngoại vẫn nằm im xem như thế nào, tránh bức dây động rừng. Ngoại cảm nhận được sự sợ sệt nào đó từ phía thổ địa và tại thần. Thì ra cái thứ mang luồng gió lạnh đó tới là một con quỷ ngự trị ở gốc gia này đã hơn 300 năm. Người dân không biết lập nhà vuông dưới gốc cây, vô tình làm thần thánh phải lép vế trước quỷ dữ. Con quỷ đó chiếm sạch hết hương hoa mà người dân cúng cho thổ thần và thổ địa. Nhưng hai thần vẫn che chở cho ngoại bằng cách dùng phép của mình để che con mắt quỷ khác đó không cho nó nhìn thấy. Nhưng với sự ranh ma của quỷ, nó phát hiện ra sự lấm lét của hai vị. Nó hất tay một cái khiến cho hai ông thần bay ra xa. Nó phá vỡ lớp thuật của thần địa và thần tài, thì thấy ngoại đang nằm đó. Con quỷ khác thích thú reo lên: Không ngờ nay lại có đứa tự dẫn xác tới đây mà nộp mạng. Bây giờ thì ngoại đã hiểu tại sao thổ địa và thần tài không cho ma non hoặc người lạ vô tá túc. Đó chính là vì con quỷ khác này. Ngoại chuẩn bị sẵn tư thế để chống lại con quỷ chết tiệt này, để trả lại sự thanh tịnh của ngôi miếu và cho cả thần địa và thần tài. Ngoại nằm im thở nhẹ nhàng, đợi lúc con quỷ khác đưa cái mặt xấu xí của nó xuống gần ngoại để hút dương khí, thì ngoại rút cái roi mây đã thủ sẵn từ đầu, chọc mạnh vào mạng sườn của con quỷ khác, miệng độc ấn: Ngũ Long Quán Đỉnh! Thì từ đâu 5 con rồng cuốn nhau từ cán roi mây lên tới đỉnh đầu, thì 5 đầu con rồng chụm lại. Ngoại thi triển bộ pháp, luồn nhanh ra cổng miếu, phong ấn không cho nó ra ngoài. lúc này nó đang lồm cồm bò dậy sau cú đánh bất ngờ của ngoại. Nó rít lên tức giận. Với một chút đạo thuật mà đòi chống lại ta, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nó bay thẳng về phía ngoại, nhưng ngoại kịp thời tránh đòn và dùng cây thương ngũ long đánh mạnh vào lưng nó. Lưng nó xé toạc ra, đưa lộ hàng xương sống gai góc. Lúc này nó hiện rõ nguyên hình, bộ xương được bọc lớp da bên ngoài, cặp mắt hõm sâu đầy dòi bò, đầu của con quỷ khác có thể xuất ra khỏi người, bay vòng vòng rồi nhập lại vào xác. Lúc này ngoài cẩn thận phòng tránh, cúi người gỡ lá bùa phong ấn trên ô. Trong nháy mắt, Tuấn nhảy ra, thủ thế chuẩn bị lao vào tấn công con quỷ. Người phong ấn cái ô làm cho tôi không nghe thấy được gì. Con quỷ này là ai? Sao gớm ghiếc như vậy? Quỷ Hồng Tiêu. Nó là quỷ tu luyện lâu năm ở đây, không phải dạng vừa đâu. Cẩn thận, tuyệt đối không được chảnh mãn nghe. Ngoại vừa thở hổn hển vừa trả lời Tuấn. Tuấn thủ đòn, bất ngờ con quỷ Hồng Tiêu xuất cái đầu của nó bay thẳng vào Tuấn. Cái đầu le lưỡi nhìn trông rất gớm ghiếc. Tuấn thấp người lấy chân trái làm trụ, chân phải đá đòn chẻ từ trên cao xuống, dậm thẳng xuống đầu con quỷ xuống đất. Nhưng trong một phút lơ là, con quỷ lè cái lưỡi ra cuốn lấy chân trái của anh giật mạnh, Tuấn mất trụ té xuống. Ngoại thấy tình hình nguy cấp, nếu không ứng cứu kịp thời, Tuấn sẽ bị nuốt lấy. Ngoại lấy đạo bùa trấn yêu thối tà phụ gắn vào ngũ long đỉnh, bay về phía con quỷ Hồng Tiêu, chán ngay lá bùa vào ngực của Tuấn. Cả Tuấn và con quỷ kia trên la đau đớn. Con quỷ vừa buông Tuấn để bay về cái thân của nó, ngoại lập tức tháo đạo bùa ra. Chỗ ngực của Tuấn bỗng cháy đen. Tuấn nhăn nhó. Nguy hiểm thật, ta và người cùng hợp sức. Tuấn phi vào trước, đá cái đầu của con quỷ ra khỏi thân. Ngoại lập tức lấy đạo bùa dán lên thân con quỷ rồi hô trấn. Như vậy thì đầu của con quỷ kia đừng hòng nhập lại vào thân. Bây giờ chỉ tập trung đối phó với cái đầu của nó mà thôi. Cái đầu bay xẹt ngang qua chỗ Tuấn, anh nhảy lên né tránh đòn tấn công của nó. Ngoại ở bên ngoài bố trận sông long. Trận sông long này được ngoại bố trí bằng hai hàng chỉ đỏ thấm máu chó mực đã qua làm phép, được niêm hai đầu bằng hai hình nhân của lão tướng quân. Bốn lão tướng quân này được liên kết bằng những sợi chỉ vàng, trên đầu hình nhân dán một đạo bùa. Khai. Bây giờ thì Tuấn đã quen với các trận pháp của ngoại, cho nên khi nghe ngoại hô đã kịp phóng ra tránh khỏi trận pháp. Con quỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bốn hình nhân đã biến thành bốn lão tướng uy phong, tay cầm thương, đao, chùy và cầm đoản đao, tứ phía đánh vào con quỷ Hồng Tiêu. Thất thế, con quỷ định tìm đường thoát thân nhưng bị trận sông long kìm lại không thoát ra được. Đất có thổ công, sông có hà bá, người dám quấy động dương gian, chiếm luôn cả ngôi miếu của thổ thần, tội đáng bị đánh cho tiêu hồn nát phách. Nhưng ta vẫn cho ngươi một cơ hội quay đầu. Ngoại tay bắt ấn ngoài trận pháp nói to. Ta mà sợ ngươi sao? Với ngươi chưa đủ sức đâu. Ta đã tu luyện mấy trăm năm mà đi thua một tên đạo sĩ vài chục tuổi à? Vô lý. Quỷ Hồng Tiêu hốc hách trả lời. Ngoại tiếp tục đọc ấn chú. Tuấn thì dựa lưng vào tường thở gấp. Trong trận pháp, bốn vị tướng quân đánh con quỷ Hồng tan tác. Nó khó khăn tránh đỡ trận đòn. Con quỷ biết vào đường cùng không thể trụ nổi, cho nên quyết bỏ bốn phần tinh phách của mình để phá trận sông long vượt ra ngoài. Nhưng ngoại đã đoán được ý đồ của nó từ trước, cho nên đã quỷ ngũ long quán đỉnh, đọc ấn chú mới và diệt con Hồng Tiêu bằng cây roi mây. Thành rồi, quyết lệnh lưỡng kim, thần trừ ma trảm yêu, bất lưu nhân, triển. Cây roi nhanh chóng chuyển sang một màu vàng óng ánh, nhắm thẳng vào đầu con quỷ Hồng Tiêu. Một phát đâm ngập cây roi, con quỷ Hồng Tiêu lạc phách, chỉ còn lại lớp tro bụi. Ngoại phá ấn trận pháp, đa tạ bốn vị lão tướng quân và thu hồi đạo phụ. Thổ địa và thần tài vô cùng biết ơn ngoại đã diệt trừ mầm họa, trả lại cho họ sự yên bình, và tôn nghiêm của ngôi nhà vuông này. Ba con quỷ nước, hồ đá. 15 giờ chiều hôm đó, ngoại đã đi được tới hồ đá làng đại học. Người dân đồn đại nơi đây đang bị một lời nguyện ghê rợn. Số lượng người chết ở đây rất nhiều, cho nên ngoại muốn tới xem như thế nào. Hồ đá rộng và mát, mà chỉ nhìn thấy vài bóng ma non thì không đủ khả năng lôi kéo người khác chết hoặc quấy động dương gian được. Ngoại thầm nghĩ chắc các cô cậu sinh viên yêu đương rồi thất tình nghĩ quẩn đây mà. Ngoại đang mắt chổng đông đưa nghỉ ngơi thì có chuyện xảy ra. Có một cô gái lao người xuống dòng nước hồ để tự vẫn. Người dân câu cá gần đó phát hiện hô hoáng lên. Ngoại cũng đến xem xét tình hình thì phát hiện ra cô gái vẫn còn bơi được, không đến nỗi chết đuối. Nhìn xuống nước thì không có sự hiện diện của con ma da nào. Ngoại khó chịu đi vào võng rồi lầm bầm: Thiệt không hiểu nổi giới trẻ bây giờ, nghĩ cái gì mà cứ mang mạng sống của chính mình ra đùa giỡn, rồi giờ lại làm ma đối ma khác, chi tội cho bậc cha mẹ thôi. Nhưng khi vừa lên võng đung đưa thì lại bị tiếng hô hoáng kéo dậy. Trời ơi, nó chết rồi kìa. Ủa, nó bị ai kéo mà ra xa vậy? Hồi nãy nó bơi vô gần bờ rồi mà. Chết mất xác rồi, ghê quá. Người dân hóng chuyện nãy giờ vẫn đứng sầm xì. Trời ơi Loan ơi, sao em bỏ anh? Anh đã nói chỉ yêu có mình em, mà sao em lại không tin anh? Em chết rồi anh làm sao mà sống nổi đây? Chàng trai trẻ gào thét ấy là bạn trai cô gái, muốn lao xuống hồ đi theo cô, nhưng may được người dân kéo ghì lại. Lúc này thì ngoại mới giật mình vì sai lầm chết người của mình. Bây giờ mới kịp nhớ ra, mà già có thuật che mắt, tại sao lại có thể lơ đễnh tới như vậy để chết một mạng người rồi. Ngoại tự trách bản thân vì đã không xem xét kỹ tình hình. Ngoại lấy đồ nghề trong túi ra và kêu Tuấn đi ra khỏi cây dù, dán cho Tuấn một đạo bùa vì trời còn ánh sáng sẽ làm hại tới Tuấn. Rồi cả hai cùng tiến ra bờ đá. Con người chết rồi, là do ta sơ ý đó. Tuấn nhảy ngay lại chỗ ngoại với vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn được. Hả, ai mà cao tay vậy, qua mặt được cả người. Nhưng mà sao tôi đâu có thấy cái gì bất thường đâu. Ngoại lấy lá bưởi non đã ngâm thuật chú, vuốt mắt Tuấn một cái, vuốt mắt ngoại hai cái, rồi giải thích. Lá này có tác dụng thay được âm binh cô hồn. Do ngươi là người cõi âm cho nên vuốt một cái, còn ta là người dương phải vuốt hai cái. Vì bọn nó có tà thuật che mắt cho nên ta không thấy chúng từ khi mới tới đây đó. Bây giờ thì Tuấn đã hiểu, quay ra về phía bờ hồ thì ôi thôi hải hùng, ma non bị chôn vùi dưới lòng sông phải nhiều hơn 40 mạng. Đang cố bơi ngồi lên mặt nước nhưng không thể, do ba con ma da bơi lòng vòng ở trên tỏa ra nghi ngút màu đen đặc quánh. Cả Tuấn đã là ma nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó còn phải rùng mình. Ba con ma da này là do oán hận quá cao cho nên nay đã biến thành quỷ nước. Ngoại thì đang níu chặt mày trầm ngâm. Bây giờ mặt trời sắp khuất, không thể đấu lại con quỷ nước vào ban đêm được. Nhưng để qua ngày mai thì lại không tiện, do ngày mai là ngày quỷ tất, ngày bất lợi cho đạo pháp. Lúc này phía dưới có mấy chục cặp mắt đang cầu cứu ngoại, còn ba con quỷ nước thì ánh mắt đầy căm phẫn như muốn nuốt chửng lấy ngoại vậy. Tụi nó bơi lòng vòng cố tình chọc tức, xem thử ngoại sẽ làm gì được bọn nó vậy. Ngoại thấy tụi nó bơi dưới nước và nhốt mấy con ma non mà lòng khó chịu vô cùng. Nhưng trời đã sắp tắt nắng, đang phân dần quá độ. Vì tụi nó là ba con quỷ nước cho nên không phải dễ đối phó như những ma quỷ bình thường. Thôi thì đành liều vậy, e là lành ít dữ nhiều rồi. Ngoại dùng 6 ngọn đèn qua đăng, bên trong có để một đạo bùa quả để giữ cho ngọn đèn qua đăng không tắt. Vì nếu tắt trong lúc làm pháp thì mạng e là khó giữ. Sau đó ngoại thả 6 ngọn đèn xuống và chỉnh nó thành trận lục đảo càn quy quang trận. Trận lục đảo càn quy quang này có nhiệm vụ là soi sáng mọi khu vực trong trận pháp bằng chính ánh sáng của ngọn đèn dầu bên trong qua đằng đó, để thay cho ánh sáng ban ngày hỗ trợ cho pháp đàn chống lại ba con quỷ nước kia. Ngoại đứng nhìn trận pháp một lần nữa mà trong lòng bất an, nhưng ngoại phải nhanh chóng bắt tay vào việc, vì càng trễ thì sẽ càng bất lợi. Bát quái kính lại được ngoại chọn đến đầu tiên. Bát quái chiêu yêu hàng ba phục quỷ, khai. Lập tức một luồng sáng đỏ chiếu xuống lòng hồ, chỉ thấy được những vong hồn bị ba con quỷ nước ấy kéo chết, hoàn toàn không thấy được mấy con quỷ nước đâu. Bước dây động rừng, ba con quỷ nước bây giờ không đứng im xem ngoại làm phép nữa, mà nó quậy từng cơn nước xoáy cho trận pháp lục đảo càng quy quang của ngoại chao đảo. Ngoại lập tức cất ngay bát quái kính, triển khai thêm trận pháp mới. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên địa hiển linh, thần quy hiển linh, tiết tử trường quy trận, khai. Ngoài để con rùa bằng đồng vào ngay trận pháp, con rùa nhanh chóng biến mất. Lúc sau mặt nước từ trong xanh chuyển sang đen kịch, chỉ thấy được ống ánh vàng của mai rùa. Ngoại thì đứng đó, tay bắt ấn miệng niệm chú để điều khiển con rùa dưới trận pháp. Lúc này bất ngờ gió lớn thổi lên, làm cho mặt hồ lay động, tạo nên những con sóng gợn nước, làm cho trận pháp lục đảo càng quy quang chao đảo. Và cái gì tới nó cũng tới. Một hoa đăng đã bị sóng đánh úp, ngọn đèn tắt, đồng thời ngoại bị đánh văng bật về phía sau, tay ôm ngực thổ quyết. Tuấn vội chạy lại đỡ ngoại. Do chiến đấu dưới nước cho nên anh không giúp được gì, chỉ biết đứng quan sát mà thôi. Ba con quỷ nước nhanh chóng phá vỡ hết trận pháp mà ngoại đã làm trước đó. Tất cả những ngọn đèn đều bị sóng đánh úp. Nó bây giờ đã chịu hiện lên nguyên hình. Ba con quỷ nước đứng lập lòe giữa lòng hồ mà cười lên man rợ, gương mặt đầy ghê tởm. Xuống đây chơi đi, mát lắm, vui lắm. Ngoại lồm cồm đứng dậy, phun hết máu còn đọng trong miệng ra. Quá mạnh rồi, e là khó xong. Tuấn cũng lo lắng ra mặt, vì nó cảm nhận được chưa bao giờ ngoại phải đâm chiêu tới như vậy. Nhưng vì Tuấn không xuống nước được, cho nên cũng đành bất lực mà thôi. Ngoại nhanh chóng lấy ra một đạo bùa hộ thân trị thổ quyết, rồi hô lớn: Chỉ quyết tổng phục triển. Lá bùa phật cháy lên, ngoại bỏ ngay vào trong chén nước, uống vào để cầm thổ quyết. Rồi ngoại nói: Cơ sào quấy nhiễu dương gian, họ có gây thù chuốc oán gì với các người mà các người hãm hại lôi kéo họ? Họ còn gia đình tương lai nữa, các người sẽ không tu tiên được đâu, đừng hòng. Dứt lời, ngoại dùng các bước tấn của mình vẽ trên mặt đất đầy đá sỏi, tạo thành một pháp trận. Và ngoại đứng giữa tâm trận pháp đó. Trận pháp này sẽ hộ thân cho ngoại, do ngoại đã mất quá nhiều sức lực. Ngoại thi triển trận pháp Bát Quái Kỳ Lân trận kết hợp với Thiên La trận. Bát Quái Kỳ Lân, mau mau xuất trận, triển. Trong tích tắc, 6 con kỳ lân bằng ngọc và đồng của ngoại nhảy ngay xuống nước, tạo thành thế bát quái kiềm kẹp ba con quỷ nước lại. Thiên linh linh, địa linh linh, thủy linh linh, quả linh linh, thiên địa hiển linh, thủy quả hiển linh, thiên la trận, khai. Ngoại quăng những sợi chỉ đỏ của thiên la trận ra hồ, tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ lên cả bát quái kỳ lân trận. Ba con quỷ nước gào thét đau đớn vì bị thiên la trận đang dần thu hẹp lại. Da thịt của chúng mà chạm vào dây chỉ sẽ gây nổ rất cháy rát. Ngoại không ngừng niệm chú để trận pháp thu lại, đến khi nhỏ nhất có thể sẽ thu nó lên được khỏi mặt nước. Mọi chuyện sắp thành công thì bất ngờ ba con quỷ nước bung mạnh, phá được thiên la trận, đồng thời kéo cả ngoại rơi tởm xuống dòng sông. Vì ba con quỷ chộp được tấm lưới chỉ đỏ mà kéo, cho nên ngoại bị cuốn theo trận pháp. Tuấn vô cùng lo lắng, nhưng không biết làm sao. Vì ở trên bờ ngoại đã khổ sở như vậy, thì xuống nước sao mà chống được. Nó chạy đi chạy lại, nhưng không biết cách nào để cứu được ngoại. Dưới sông, thì ba con quỷ nước đang bơi về phía ngoại. Da của tụi nó cháy bỏng do chạm vào thiên la trận, thịt xương rã ra theo từng cử động. Chúng nó đã bơi sát tới ngoại. Chỉ một thước nữa thôi, nó sẽ kéo được ngoại xuống, và con đường tu tiên theo hắc đạo của ba đứa nó sẽ nhanh chóng thành công. Kim Cang hộ thể, ma xa quỷ tránh, ấn. Dứt ấn chú, ngoại lấy tội đã thủ sẵn trong người lúc nãy bỏ ngay vào túi quần và túi áo, để ba con quỷ nước ấy không kéo ngoại được. Lúc này ba con quỷ thay nhau đánh ngoại từ ba phía. Ngoại xuống nước coi như đã không sử dụng được đạo thuật, chỉ có thể sử dụng ấn chú, nên đó là một bất lợi rất lớn. Ba con quỷ nước thay phiên nhau tấn công, nó đấm vào ngực, lưng và bụng của ngoại. Ngoại chỉ có thể niệm Kim Cang hộ thể mà thôi. Mặc cho ba đứa nó hành hạ, ngoại thổ huyết lần thứ hai và bắt đầu suy yếu. Ba con quỷ đã sắp thành công và kéo ngoại về dưới đáy hồ. Người dân chứng kiến từ đầu tới cuối chỉ nghĩ ngoại tôi bị thần kinh, cho nên múa may lung tung, chứ họ không hề thấy diễn biến như thế nào. Đến lúc ngoại gần chìm, nhưng lại chẳng có ai nhảy xuống cứu ngoại. Xã hội bây giờ là như vậy, chỉ có tự mình giúp mình mà thôi. Người bên ngoài đến xem chỉ vì hiếu kỳ, rồi họ cũng lảng tránh đi thôi. Tuấn la khang cả cổ nhưng không ai nghe. Anh đành liều mình bay thẳng xuống dưới nước để cứu ngoại. Tuấn lướt nhanh về phía trước mặt, che chắn cho ngoại. Những con quỷ nước cười lên hăng hắc. Hôm nay toàn là mồi ngon thôi. Được rồi, ăn tên này trước. Tụi nó bây giờ tấn công sang Tuấn. Ngoại chớp lấy thời cơ, bơi ngay vào bờ. Đến được bờ, ngoài nhìn ra thì thấy ba con quỷ nước đang khống chế được Tuấn, cố dìm anh xuống đáy hồ, nơi những con ma non đang than quáng. Tuấn cố ngoái đầu lại, gật đầu cười với ngoại như một lời từ biệt, rồi bị kéo mất vào giữa dòng. Ngoại gào lên: Tuấn! Thiên Càng địa chi, âm dương ngũ hành, Triệu Thính truyền nhân đời thứ ba. Nghe lời Triệu Thính, khai mở thiên quan, cấp cấp mau lập lệnh. Ngoại dậm chân mạnh xuống đất, tay bắt ấn. Thì ra ngoại đang cầu cứu ông cố. Cho đạo hạnh của ngoại vẫn còn ít, cho nên so với con quỷ nước này ngoại khó xử lý. Ông cố đã nghe lời Triệu Thính. Từ trên trời bỗng dưng có một luồng sáng chiếu thẳng xuống nơi gần ngoại. Ông cố mặc bộ đồ gấm trắng, toát lên vẻ uy nghi. Ngoại hét: Xuất! Lập tức hồn ngoại xuất ra khỏi thân thể, để ông cố vào nhập thể. Mấy chục năm mới nhớ tới ta sao thằng nhỏ? À, quỷ nước à, có như vậy thôi mà không diệt nổi, quên hết những gì ta dạy rồi sao? Ông cố tức giận nạt ngoại: Bát phương giới trận, thất tinh đại âm pháp trận, triển! Ông cố triển khai trận pháp bằng 8 cây trượng, được gắn 8 cái bát quái nhỏ cột ở đầu trượng. Sau đó phóng những sợi chỉ đỏ đang trận pháp lại. Các đạo bùa được ông cố phóng vào trận qua các đầu trượng. Lúc này 8 cây trượng xoay vòng dưới nước. Người dân chứng kiến được một phen kinh ngạc. Do cây gỗ mà đứng được, lại còn xoay thành vòng dưới nước nữa. Trận pháp đã hoàn thành, ba con quỷ ngồi lên trên mặt nước, vì trận pháp đã làm cho nó khó chịu. Vừa ngồi lên thì đã bị ông cố ném một nắm gạo nếp kết hợp với tro nhang. Tế khí quy thiên, hợp khí quy địa, nhất quy thiên địa, quyết thiêu quy thủy, diệt! Vừa chạm vô chúng thì bốc cháy dữ dội, mùi tanh sòng sọc bốc lên, làm cho người dân quanh đó ối thóc ối tháo. Ba con quỷ giãy giụa, nhưng trận pháp của ông cố quá chắc chắn. 8 bát quái chiếu thẳng vào chúng, gặp gạo nếp đã làm phép. Tụi nó gian xin tha mạng, nhưng ông cố không màng tới, chớ tin lời của quỷ dữ. Long đầu thần, thu! Một sợi dây thần trên đầu có gắn 2 cái đầu rồng, phóng thẳng xuống trận pháp, kéo sợi chỉ đỏ đang bó 3 con quỷ nước lên bờ. Ngũ long quán đỉnh, khai! Cây roi mây có 5 con rồng quấn lên tới ngọn, xuyên thẳng qua người 3 con quỷ nước. khiến cho bọn chúng cháy thành tro bụi. Ông cố lấy máu chó mực trong hũ ngoại thủ sẵn, chửi lên đống tro tanh hôi đó. Vậy là chúng đã hồn siêu phách lạc. Đã nhớ cách làm chưa con? Có chuyện gì cứ triệu cha về. Cố lên con trai của ta. Đạo pháp khổ như vậy đó, nhưng chúng ta hành đạo giúp đời, đừng màng khó nhọc. Cha phải đi đây. Dứt lời, ông cố xuất ra khỏi người ngoại, hòa nhập thể lại và thu dọn pháp trận mà ông cố đã triển ra, và mau chóng giải cứu những con ma non đang bị giam dưới đáy hồ. Quan trọng nhất là truy tìm Tuấn. Phải đứng trước bờ hồ, trải nếp đã làm phép và máu chó mực xuống, tay bắt ấn miệng hét lên: "Khai!" Lập tức tà chú của ba con quỷ nước bị phá giải. Các ma non bơi từ đáy nước lên bờ, rồi rối rít đa tạ ngoại đã cứu giúp. Ngoại vẫn đăm chiêu lo lắng vì Tuấn nãy giờ vẫn chưa thấy ngôi lên mặt nước. Nhưng phía sau lưng các ma non cứ than khóc không ngừng, đa phần là những người nữ và tuổi đời còn rất trẻ. Ngoại quay lại, trải một tấm vải vàng ra trước đàn pháp, miệng đọc chú, tay vẽ đạo bùa. Thượng thịnh tứ đế, các lộ thần binh, trợ lũng uy lực, chúng quỷ linh dẫn, quỷ hồn lãnh đăng, thần đăng dẫn, bản trân hương dân, từ bi tâm trường, tống quỷ hoàng hương. Và ngay lập tức, tấm vải vàng biến thành một con đường kéo dài vô tận và mờ ảo. Ngoại nói: "Ta đã khai mở đường hồi hương, ai ở đâu thì về đó thăm quê thăm cha mẹ. Nếu được, hãy bao mộng cho gia đình, làm lễ rước chồng các người về. Ở nơi lạnh lẽo như thế này thì tội quá." Các ma non đồng loạt cúi đầu đa tạ ngoại và lần lượt đi qua cây cầu đó. Ngoại đến bây giờ vẫn chẳng thấy Tuấn đâu. Ngoại thầm nghĩ, hay là do mình làm sai phép chỗ nào. Ngoại nhanh tay chặn một ma nữ lại để hỏi về Tuấn, thì biết được Tuấn đang bị hôn mê và nằm ở phía dưới đáy sông, có lay cách mấy cũng không dậy được. Sau khi tất cả đã đi qua cây cầu hồi hương, thì ngoại lấy bát quái kính chiếu xem Tuấn đang ở đâu, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Rất có thể Tuấn đã bị ba con quỷ nước ăn mất phần vía rồi. Ngoại lấy bát quái kính ra, ngoại cầm lên một con hạt giấy, rồi bắt ấn, ấn vào lồng kính của bát quái, miệng đọc ấn chú: "Bát quái chỉ yêu, hạt vàng dẫn lối, hồn Tuấn xa tận nạn, hạt vàng chiếu soi, triển." Con hạt vàng bay lại ngay chỗ Tuấn đang nằm, rồi là lạ phía trên. Ngoại chiếu bát quái kính vào ngay chỗ đó, hô lớn: "Thu!" Lập tức Tuấn được hút vào trong bát quái kính. Lúc này anh khá yếu, chỉ còn giữ lại được hai phần âm khí, mất hai phần vía. Bây giờ thì ngoại phải dưỡng thương, do bị ba con quỷ đánh cho tổ huyết. Ngoại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, di chuyển ra khỏi khu vực hồ đá, tiến vào vùng đông dân cư để tìm kiếm cái gì đó ăn. Ngoại lê những bước chân nặng nhọc đi trong đêm tối. Ai nhìn thấy cũng tưởng ngoại là dân vô gia cư hay có mưu đồ xấu gì đó, cho nên họ dè chừng và lảng tránh. Sau khi ăn một bụng no nê, ngoại thấy ổn hơn một chút. Bây giờ phải xem Tuấn như thế nào. Ngoại vào trong một ngôi nhà quan gần đó tá túc, lấy bát quái kính ra. Xuất! Tuấn nằm đó nhưng không hề có bất kỳ động tĩnh nào, làm cho ngoại vô cùng lo lắng. Ngoại lấy ra 8 ngọn đèn để xung quanh người Tuấn. Quang minh đăng trận. 8 ngọn lửa phật cháy. Ngoại tiếp tục bắt ấn và tìm những phần vía của Tuấn về. Đạo khi trường tồn, thiên địa nhân, lập thủ ân tập, đại giáp chúng, kỳ lân nam tuân mà, nhân quỷ thần câu từ bi tâm, từ bi tâm câu tuân thần, âm hồn quá âm quả, nhiên điểm thủ hồn đăng. 2 đạo bùa được phóng ra cửa, bay thẳng lên trên không trung. 4 đạo bùa để ở 4 góc người của Tuấn. Một lát sau thì thấy ba phần hồn của Tuấn nhập dậy. Tuấn ngồi dậy dương dài. Nãy giờ tôi đi đâu vậy? Lúc nãy chỉ nhớ tới lúc bị ba con quỷ đánh tôi thôi. Ngoại nhìn anh ta vừa buồn cười vừa thương cảm, không biết lượng sức mình mà còn liều mạng như vậy. Tuấn thằng đói, thằng khác, đúng là tính nào tật nấy. Ngoại lăn ra ngủ. Ngoại nói cho Tuấn một đêm, muốn đi đâu thì đi, nhưng chớ dại mà đi hút âm khí, quậy phá người khác. Ngoại biết được sẽ đánh cho tan hồn lạc vía. Tuấn vui mừng lắm vì được thả tự do, bữa giờ bị kìm kẹp không được bay nhảy. Tuấn đi lần la khắp hàng quán, ai cúng gì hưởng nấy. Lâu lắm rồi Tuấn mới được thoải mái tới như vậy. Nhưng bất chợt anh phát hiện ra trước mắt quỷ sai của địa phủ đang đi tuần. Tuấn hốt hoảng bỏ chạy về phía ngoại. Nhưng bốn quỷ sai đã nhìn thấy Tuấn và đi theo anh về phía căn nhà quan. Ngoại đang ngủ thì đột ngột nghe tiếng của Tuấn hốt hoảng. Tôi bị quỷ sai của địa phủ bắt gặp, bây giờ họ đang đuổi đến đây rồi. Ngoại lồm cồm bò dậy. Ngoại đang sốt do hôm nay ngâm nước gặp bị thổ huyết hai lần, cho nên người suy hẳn. Ngươi lập tức vào dù đi, để ta giải quyết. Tuấn biến đi rồi. Ngoại dán đạo phù che mắt lên cái ô, rồi ngồi điềm tĩnh thiền định. Bốn con quỷ sai đi truy lùng, đi tới được căn nhà quan thì mất dấu Tuấn. Quỷ sai bực bội truy tìm từng ngóc ngách thì thấy ngoại đang ngồi thiền. Chúng tiến vào. Con sư huynh lên tiếng. Chúng ta làm mất dòng của thằng tử tù bị xử bắn kia, bây giờ về là không xong với Diêm Vương đâu. Hay ta bắt thằng này về thế, anh em thấy sao? Một con quỷ sai khác lên tiếng ngăn cản. Người này dây sinh mệnh còn dài lắm, không được đâu. Với lại thấy người ông ta có hào quang, đừng đụng chạm vào, nguy đó. Tên kia lượm tên vừa mới lên tiếng một cái rồi nói. Lúc nãy nếu không phải mày chậm chạp để thằng kia chạy thoát, thì bây giờ đã bắt được nó mà thay thế cho dòng của tên tử tù rồi. Bây giờ mày không dám bắt tên ăn mày này thì để tao. Dứt lời, nó đi về hướng ngoại, đến trục hồn của ngoại mà dẫn đi. Nhưng nó đâu biết rằng ngoại đã thủ sẵn niệt giữ hồn đeo vào ngón giữa. Thằng sư huynh trục ngoại không xuất được hồn của ngoại ra. Nó sai đàn em kéo phụ nhưng vẫn không được. Tụi nó không làm gì được, vừa định bỏ đi thì ngoại phóng ngay một đạo bùa ấn khóa, không cho tụi quỷ sai thoát ra ngoài. Lúc này chúng biết đụng phải cao nhân rồi, cho nên e dè thủ thân. Ngoại đứng dậy dương vai nói. Người địa phủ đi thi hành nhiệm vụ, dám bỏ quên chức trách để sống mất hồn ba tử tù, biết sẽ gây náo loạn dương gian. Ta và Diêm Vương là chỗ quen biết, chắc phải xuống thầm bạn chi cốt mới được. Bốn con quỷ sai nghe ngoại nói như vậy thì xanh mặt vội năn nỉ. Chúng tôi xin người, người mà nói ra thì chúng tôi có nước bị đày vào nghiệt kính địa ngục vì phạm tội không nhận tội hoặc tìm cách để thoát tội. Cho dù thoát được hình phạt nhưng cũng không được đi đầu thai. Ngoại chép miệng trách. Thật là. Được rồi, các người bị lạc mất hồn tử tù ở đâu, ngày mai ta sẽ kiếm phụ các người. Nhưng có một điều kiện. Hôm nay ta bị nội thương do bị quỷ nước mai phục. Với đạo thuật của bốn quỷ sai các người, bằng ta thiền định một tuần, mong là được sự giúp đỡ của các người. Nếu chịu thì các người cứ về địa phủ đi. Đúng ngày ta sẽ gọi các người lên nhận vong hồn tên tử tù kia. Tụi quỷ sai đồng ý ngay, sau đó biến đi mất. Ngoại tháo bùa xuống cho Tuấn đi ra ngoài, giao cho Tuấn trách nhiệm trọng trách, đó là truy lùng tên tử tù. Và đúng là ma với ma thì dễ tìm kiếm. Chỉ trong vòng một đêm đã có tin tức của ma non tử tù kia. Tuấn đi theo và tới một cái lô cốt đã cũ quan. Con ma non tử tù núp ở đó vì trời sắp sáng. Tuấn biết chắc rằng con ma non ấy sẽ không đi đâu được, vì ra nắng sẽ bị ánh nắng chiếu cho lạc phách. Tuấn quay về báo cho ngoại. Tôi đã tìm kiếm được nó rồi. Nó còn non lắm, rất yếu. Người hãy đi thu phục nó đi, chứ nó còn rất oán hận. Để lâu e là không tốt. Nó sẽ quá quỷ giống như tôi đó. Ngoại đã dậy từ lâu và đợi Tuấn về báo. Ngoại nói với Tuấn. Được rồi. Vậy chúng ta đi thu phục nó. Vào dù đi. Tuấn nhảy vào trong. Ngoại giáng đạo bùa lên dù rồi quay đi. Trên đường đi, ngoại ghé vào một tiệm vàng mã, mua một số quần áo giấy và tiền vàng. Rồi tới chỗ vắng, ngoại thả Tuấn ra, quá độ cho Tuấn nhận. Tuấn vui lắm, vì đó giờ chưa được mặc đồ đẹp nào như thế này. Tuấn cảm ơn ngoại, xong chỉ chỗ con ma non tử tù ấy cho ngoại. Chỉ trong giây lát, ngoại đã thu phục xong con ma non ấy. Và bây giờ kiếm một chỗ kín không có ánh sáng để thả Tuấn ra. Ngoại mua gà và tất cả những gì Tuấn hay nói thèm về đãi cho Tuấn. Hai người nói chuyện tâm sự tới chiều chập choạng. Ngoại đứng lên, nhìn về phía xa xăm nói. Cái gì tới rồi cũng sẽ đi. Quan trọng là lúc ở bên mình, mình biết quý trọng, thì đó là thời gian đẹp. Đừng hối tiếc những gì đã qua, mà hãy trân trọng những gì sắp tới. Tuấn cầm đùi gà nhai ngấu nghiến, quay lên nói với ngoại. Người già rồi hay sao mà lẩm cẩm vậy? Nói cái gì tôi không hiểu gì hết. Ngoại chuốt mặt, xoa đi những gì còn dương động. Rồi ngoại lấy đồ nghề ra bày trận. Tiên linh linh, địa linh linh, triệu hồi đầu trâu mặt ngựa, mở cửa diêm phù, thông thiên bạch lộ, cấp cấp mau mau triệu lệnh. Lúc này cái thảm ngoài trải ra là một con đường dẫn thẳng tới cổng âm phù. Bốn người quỷ sai đi ra. Ngoài lấy bát quái kính rồi hô. Xuất. Con ma tử tụ bị bốn quỷ sai bắt xích lại. Ngoài nói tiếp. Làm tiếp phận mà các người đã hứa đi. Đừng để ta thất vọng. Tuấn vẫn ăn gà. Chỉ biết có ngoài ở đó, bốn quỷ sai sẽ không dám bắt cánh tay phải đắc lực của ngoại đi. Nhưng rồi anh cũng như con ma non kia, bị hai tên quỷ sai tới phong ấn chân lại. Tuấn hét lên. Cứu tôi với, sao chị nói bắt hồn con ma non kia mà? Lúc này, hai tên quỷ sai mới nói cho Tuấn hiểu. Số người chưa được đi luận tội đâu. Nhưng vì thương ngươi, mong ngươi sớm trả được xong tội trạng rồi đi đầu thai, cho nên ông ấy đã nhờ chúng ta dắt người đi. Đừng quậy nữa, giờ cửa mở âm phù sắp hết, đi nhanh kẻo không kịp. Tuấn hét lên. Sao người bỏ tôi? Người không cần tôi nữa sao? Tôi hứa không đồ ăn nữa, không quậy phá người nữa. Tôi hứa không làm người giận nữa. Tôi trả lại người đồ mới nè, gà nữa. Tôi không lấy thứ gì hết. Tôi chỉ muốn đi theo phụng sự người mà thôi. Tuấn vừa khóc vừa năn nỉ ngoại, nhưng ngoại chỉ nói mà không quay lại nhìn nó. Duyên chúng ta đã hết. Những gì ta nói với người lúc nãy, người quên rồi sao? Tiếp nhận tương lai, quên đi quá khứ. Hãy cố gắng để sau này trở lại làm người thì thành một người tốt. Rồi ngoại phất tay, tên quỷ sai dắt Tuấn đi. Tuấn giật văng lại, quỳ xuống lại ngoại ba lại. Mong người bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Rồi cửa âm phù đóng lại. Tuấn đã đi mất. Giờ đây chỉ còn lại một người đứng chết lặng hàng giờ đồng hồ. Nhân sinh là vậy, gặp gỡ rồi biệt ly. Có biệt ly nên quý trọng những lần gặp gỡ. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bộ truyện ma Ngoại Đạo Sĩ Phái Năm Ông của tác giả Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.